Có người kinh ngạc liếc mắt một cái nhận ra đại hạ hoàng tử oai hùng trong đám người cùng với tiểu ni cô áo trắng thơ ngây. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Đại hạ hoàng tộc hàng năm có người mua vật liệu đá quý hiếm ở thần thành, mọi người cũng không lạ gì bọn họ. Còn có đại đệ tử của trưởng giáo ngũ hành cung Ngô Tử Minh cùng với con trai trưởng giáo huyền diệt cung Lý Trọng Thiên. Không ít người đều kinh ngạc, những người bên cạnh đại hạ hoàng tử đều rất có lai lịch, đều là con cháu các đại giáo, không ít người đều đi về phía này. Quyết đấu cực thạch đỉnh phong, xin các vị làm chứng. Lý Hắc Thủy ra sức giống to, người trong vài vườn đá cạnh đó biết đám người đại hạ hoàng tử tại đây, tất cả đều vây lại. Tiểu tử đen ngươi thật sự muốn bị hành, không khi dễ ngươi không thoải mái. Đám người Lý Trọng Thiên có chút căm tức, mọi người vây lại, không bao lâu ngay cả thiếu chủ Thiên Yêu Cung Yêu Nguyệt không đều đi tới áo tím phần phật. Người chung quanh không tự chủ nhường ra một con đường cho hắn. Thật sự muốn bắt đầu rồi, Lý Hắc Thủy lẩm bẩm. Tiểu tử đen này là ai, dám cực đá với nhóm người này. Người chung quanh kinh ngạc, Ngô Tử Minh chế nhạo, các ngươi cứ việc cắt đá, cắt ra bao nhiêu, mỗi người chúng ta trả ngươi gấp đôi. Đây là ngươi nói, Lý Hắc Thủy nghiêm túc nói, không cùng chúng ta cực đá, chỉ cần chúng ta cắt ra nguyên, các ngươi liền tăng lên gấp đôi. Ngô Tử Minh chào phúng nói, ngốc quá mức, nhanh cắt đá, góc chuyện audio.com, đi, 50 cân nguyên mua vật liệu đá một lần là hết sạch. Ha ha, tiểu tử đen, nơi này có một tảng tây qua thạch cho các ngươi. Trong đó một người cười nhạo, đá một tảng đá bằng chậu rửa mặt tới. Bọn trẻ trâu, nơi này còn có nè, mau tới khuân đi. Một người khác cùng trêu chọc, nơi này cũng có một tảng tây qua thạch cực phẩm, các ngươi thích nhất đó. Ha ha ha, những người khác cùng cười to, đá tảng tây qua thạch thứ ba qua. Người vây xem khi hiểu rõ là chuyện gì cũng đều nở nụ cười. Ngươi nắm chắc không, trong những tảng đá vứt đi này thật sự có nguyên, Lý Hắc Thủy âm thầm truyền âm, hắn sợ cuối cùng thật sự trở thành trò cười. Diệp Phàm âm thầm đáp lại, ta vốn tính toán đi vườn đá khác một vòng, tuy nhiên những tảng đá bọn họ đá tới, có một tảng thật sự có đại lượng nguyên, không cần tự ta chọn. Tự bọn họ không may, vậy quá tốt rồi, lát nữa ta phải tận tình thưởng thức biểu tình của bọn họ. Lý Hắc Thủy nở nụ cười đen tối, tiểu tử ngươi cười ngây cái gì đó. Nhanh cắt dưa hấu của ngươi đi, ồ, nơi này còn có một tảng tây qua thạch vừa khéo cho các ngươi cho đủ chín, thành con số đẹp nhé. Nhìn chín tảng tây qua thạch trên mặt đất, đám người Ngô Tử Minh cùng Lý Trọng Thiên đầy vẻ miệt thị, đồng thời cũng không kìm nổi cười to. Người chung quanh đều lắc đầu, làm sao lại chọn tây qua thạch? Thật sự là không hiểu nguyên chút nào. Sau khi Diệp Phàm mua số vật liệu đá thì tiến lên, hắn trực tiếp ôm tảng đá đập xuống đất căn bản không cắt. Không ít người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Rầm rầm, liên tiếp 6 tảng tây qua thạch vỡ vụn, bên trong trắng bóng, cái gì cũng không có. Tự mình chuốc lấy khổ, trong tây qua thạch cũng muốn cắt ra nguyên, người như vậy tới đây thật là làm nhục đạo nhất thánh địa. Lý Trọng Thiên cười lạnh nói, khi tảng đá thứ 7 ném xuống đất, một luồng sáng xanh tỏa ra tươi mới ướt át khiến người ta cảm giác trước mắt một vùng trong suốt tràn ngập khí tức của sinh mệnh. Lục Diệp Thạch, có người kinh ngạc nói, thật sự là cắt ra nguyên, còn là dị chủng. Một viên như vậy, đủ để bằng 10 cân nguyên tinh thuần. Lục thạch như phiến lá dài không quá một tấc, xanh biếc ôn nhuận phát sáng, rất giống như một phiến lá xanh. Ha ha, Lý Hắc Thủy cười to nói, nguyên dị chủng, mỗi người 20 cân, lấy ra đây. Hắn vươn tay hướng về phía đám người đòi nguyên, mười mấy người đều rất bất ngờ, không nghĩ tới bọn họ thật sự cắt ra nguyên. 20 cân nguyên đối với bọn họ mà nói không tính là gì, nhưng như vậy móc ra cũng rất khó chịu. Tây qua thạch cũng đều cắt ra nguyên dị chủng, thật đúng là chó ngáp phải ruồi. Có người lẩm bẩm, đừng nói vô nghĩa, các ngươi không phải là muốn quỵt nợ chứ. Lý Hắc Thủy thò tay, Ngô Tử Minh đành phải cho hắn 280 cân nguyên, trả thay cho mười mấy người. Diệp Phàm ném vỡ tảng đá thứ 8, bên trong cái gì cũng không có. Lại ném ra một khối nguyên cho ta xem, ta cũng không tin là tây qua thạch vứt đi cũng có thể ra nguyên tốt. Trong đó một người cười lạnh. Tảng đá thứ 9 bị Diệp Phàm ném xuống đất vỡ tan tành. Trong nháy mắt ánh tím phát ra, một vùng mây tía mông lung, linh khí đậm không tiêu tan. Tử tinh nguyên dị chủng, có người cả kinh kêu lên, Diệp Phàm ngồi xuống, bóc ra từng lớp vỏ đá, ánh tím ngày càng mạnh trên mặt đất một vùng vực rỡ tỏa sáng. Góc truyện audio.com, bốn phương, nhiều hạt dưa như vậy, mọi người giật mình, những hạt tử tinh nguyên đều chỉ lớn bằng móng tay cái, rất giống như hạt dưa hấu khảm trong khối đá. Có chừng hơn 40 hạt, tử tinh là nguyên dị chủng, một hạt như vậy ngang với 30 cân nguyên tinh thuần. Trong tảng đá chỉ bằng đầu người lại có nhiều như vậy.